Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 55, Sương Giáng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Sương Giáng, vào buổi sớm, quán canh vịt nhỏ hẹp nhưng khách khứa ra vào tấp nập. Quýt lượn lờ giữa đám đông, không ít lần suýt bị dẫm lên bởi những bước chân vội vã. Cuối cùng, nó đành nhảy lên cao để tránh né, nhưng một con mèo trưởng thành tất nhiên không thể thất lễ đến mức nhảy thẳng lên bàn ăn của khách. Vì vậy, nó chỉ nhảy lên quầy, ngồi ngay ngắn, trông chẳng khác gì một bức tượng mèo chiêu tài thật giả khó phân. Thê tử của Vương Nguyên họ Trúc, tên Song Tĩnh, lấy ý từ câu thơ: Sương giáng bích thiên tĩnh, sương rơi trời biếc lặng. Phụ thân nàng khi sinh thời là một tiểu quan văn, lúc đặt tên cho con gái cũng mưu cầu phong nhã. Có điều, cái tên này tuy hợp với tiết khí hôm nay, nhưng lại không hợp với chủ nhân của nó. Từ nhỏ, Trúc Song Tĩnh theo mẹ góa về nương nhờ nhà ngoại, thế nhưng lại chẳng hề nuôi ra chút tính tình lạnh lẽo nào. Trái lại, nàng được dưỡng thành một người có gương mặt tròn đầy, tính cách hòa nhã, sáng sủa. Lúc này, vị trưởng quầy hòa nhã ấy đang bận rộn xoay như trong chóng trong bếp. Việc buôn bán của quán chỉ mới khởi sắc từ khi trời chuyển lạnh. Trước đó còn chưa thuê được người giúp việc. Tiền đường có Vương Nguyên cùng tiểu tư lo liệu, còn hậu viện thì nàng cùng nhũ mẫu của hồi môn trấn giữ. Giờ này là lúc bận rộn nhất. Trúc Song Tĩnh bưng một chồng sừng bánh bao nóng hổi, vén tấm rèm trúc màu vàng cỏ ra ngoài. Tóc nàng được quấn gọn gàng trong một tấm vải xanh, gò má vì hơi nước mà thoáng hồng. Giọng nói vang vang, pha chút ý cười: ta còn tưởng hôm nay sao khách khứa lại đông như mây kéo đến. Hóa ra là nhờ nhị muội ta giá lâm. Mấy ngày nay, vợ chồng Vương Nguyên đều bận, chưa kịp về nhà nghỉ ngơi, thành ra đến giờ mới được gặp Trinh Nghi vừa từ thiên trường trở về. Trinh Nghi cũng cười đáp: đại tẩu bận rộn thế này mà vẫn không quên nói cười trêu ghẹo muội sao? Ta nào có đùa, nhị muội ta tướng mạo thanh tú, tài khí linh hoạt, lại vừa từ thiên trường trở về sau kỳ thủ hiếu, nay càng thêm cốt cách đoan chính, nhân phẩm cao quý, một người quý giá như thế, đi đến đâu tất nhiên sẽ mang phúc khí theo đến đó. Trúc Song Tĩnh nói năng rõ ràng, tay chân cũng không hề chậm trễ, vừa nói chuyện vừa nhanh nhẹn chia bánh bao cho các bàn. Khách nhân nghe thấy vậy, liền cười đùa góp chuyện, có người còn lên tiếng: đại danh của nhị cô nương nhà họ Vương, tại hạ cũng từng nghe qua. Chỉ là từng nghe qua thôi à, vậy thì huynh vẫn còn thiếu sót lắm đấy. Vương Nguyên vừa đi ngang liền vỗ vai người kia, cảm thán một câu, người nọ hiển nhiên rất quen với Vương Nguyên. Hai người trêu chọc nhau vài câu, cả quán lập tức rộ lên tiếng cười nói. Vương Nguyên đi đến quầy, sau khi chào hỏi muội muội, hắn khom người nghiêm trang hướng về phía Quýt vẫn đang an tọa trên quầy, cung kính vấn an: Quýt gia, lão nhân gia ngài gần đây thân thể vẫn khỏe mạnh chứ? Quýt Uy Phong run nhẹ râu mép, dứt khoát ngoảnh đầu làm ngơ. Vương Nguyên bật cười ha hà, xoa rối lông đầu Quýt, đoạn nói: cứ yên vị trấn giữ ở đây, lát nữa sẽ phát lương cho ngài. Dứt lời, hắn lại tiếp tục bận rộn với khách khứa. Trinh Nghi chủ động nhận việc tính toán sổ sách, Vương Giới cũng chạy đi giúp việc vặt, còn Tĩnh Nghi thì ngồi trong ghế lớn sau quầy, trông chẳng khác gì một tiểu trưởng quầy nhàn rỗi. Giờ điểm tâm là lúc bận nhất. Qua cơn tấp nập, Vương Giới và Trinh Nghi dẫn theo Tĩnh Nghi đi ra hậu viện, Quýt cũng lẹo đéo theo sau. Dọc đường, Vương Giới hơi tự giễu nói với nhị muội: trước đây trong nhà luôn chê đại ca là kẻ vô dụng, giờ đại ca lại là người thực sự vì gia đình mà làm việc. Còn ta năm này qua năm khác vẫn dậm chân tại chỗ. Trinh Nghi còn chưa kịp đáp lời thì Vương Nguyên đã nhanh chân bước tới, khoác tay lên vai nhị đệ, cười ha hà: nhị đệ không được tự ti như thế. Đọc sách, qua cửa mới là con đường vinh hiển, quang tông diệu tổ, còn ta đây chẳng qua chỉ là kẻ buôn bán nơi phố chợ. Làm gì có thể diện gì chứ? Phụ thân bây giờ ra ngoài còn ngại nhắc đến chuyện này nữa là. Nói đến đây, hắn lại cảm khái, hơn nữa, đệ mới bao nhiêu tuổi chứ? Nôn nóng cái gì? Sau này đệ vào triều làm quan, nếu quán canh vịt của ta vẫn còn mở cửa, ta còn phải trông cậy vào đệ ra tay chiếu cố một phen đấy. Từ trong bếp, Trúc Song Tĩnh nghe thấy liền cất giọng mắng. Chàng lại nói nhăng cuội gì đó, cẩn thận dọa cho nhị đệ không dám làm quan bây giờ. Vương Nguyên cười cười, ta nói thật lòng đấy chứ, vậy thì càng đáng đánh. Trúc Song Tĩnh lập tức xắn tay áo, túm lấy một bên tai của Vương Nguyên, hầm hừ nói, tốt nhất là vặt luôn cái tai này xuống, đem làm món tai heo trộn. Vừa nghe đến tai heo trộn, Tĩnh Nghi lập tức tiếp lời, đại tẩu, nhớ dưới thêm dầu mè cho thơm. Câu này khiến cả Trinh Nghi và Vương Giới đều phì cười. Vương Nguyên kêu đau, vội vùng ra tránh né. Sớm biết nàng là thế này, thì dù nàng có nói 108 món ăn nghe hay ho đến đâu, ta cũng quyết không cưới nàng về nhà. Giỏi lắm, chàng lại dám trách ta. Trúc Song Tĩnh hờn dỗi, chỉ tay về phía Vương Nguyên rồi quay sang Nhũ Mẫu kể khổ. Nhũ nương, người nghe xem chàng nói gì kia, mau cùng ta thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, không thèm chịu đựng hắn nữa. Nhũ Mẫu hiển nhiên đã quen với màn cãi vã của hai vợ chồng, chỉ xem như không nghe thấy gì. Còn Trinh Nghi thì nhanh tay đẩy ca ca ra ngoài, thúc giục huynh trưởng mau chóng xin lỗi đại tẩu. Vương Nguyên xưa nay mặt dày, lập tức cúi người chắp tay liên tục bồi tội. Quýt ngồi trên quầy nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy hắn vẫn giống như thuở bé, vẫn cái tính vừa quậy phá vừa sợ như thế. Khi Trinh Nghi vào bếp giúp Nhũ Mẫu dọn bát đũa, Trúc Song Tĩnh cũng theo vào, trên mặt đã hết giận nhưng vẫn hờn dỗi nói, Trinh Nghi, đem bát của hắn đổ đi, cứ để hắn đói một bữa đi. Trinh Nghi bật cười, gật đầu, vâng vâng vâng. Bát canh vịt nóng hổi vào bụng, thêm chút bánh nướng và tiếng cười đùa, khiến lòng người càng thêm ấm áp. Mười mấy ngày sau đó, Trinh Nghi thường dẫn theo Tĩnh Nghi đến quán canh của đại ca và đại tẩu giúp đỡ. Trong suốt tiết xương giáng này, quán canh vịt luôn nhộn nhịp, việc buôn bán ngày một ổn định. Trúc Song Tĩnh ngày nào cũng nói đây là phúc khí mà nhị muội mang về từ thiên trường không cần nói đâu xa. Chỉ nhìn con mèo của nàng cũng biết, nếu không có vận khí đầy đủ, sao có thể nuôi ra một con mèo mướp trường thọ thế này. Tối hôm ấy, trong tiền sảnh nhà họ Vương, Vương Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế, nhâm nhi chén trà, hai chân bắt chéo, đề nghị thuê thêm hai tiểu nhị và một đầu bếp phụ. Lời này lập tức khiến Vương Tích Thụy gõ mạnh xuống bàn, mới thấy chút khởi sắc. Cái đuôi đã muốn vểnh lên tận trời rồi, ít nhất cũng phải đợi qua năm, khi buôn bán thực sự vững vàng hắn tính tiếp. Quýt nửa tỉnh nửa ngủ trên ghế, lắng nghe Vương Tích Thụy chậm rãi chỉ dạy con trai về kinh doanh. Từ việc thuê người, chi tiêu cho đến chuyện kết giao bằng hữu, muốn làm ăn lâu dài, bình thường nên bớt gọi đám hồ bằng cầu hữu đến tiệm ăn uống. Thứ nữa, họ ồn ào, ảnh hưởng đến thể diện quán. Thứ hai, những kẻ không đứng đắn đó ăn trực uống chùa, quỵt nợ là chuyện thường. Làm gì có sinh ý nào chịu nổi kiểu hao tổn thế này. Vương Nguyên vội kêu lên, cha không hiểu rồi, khi quán mới mở mà chẳng ai ghé qua. Chính bọn họ giúp con kéo khách đấy. Cha cũng không thể chỉ nhìn lúc họ quỵt nợ. Những người này ghét nhất là rạch ròi tính toán, nhưng khi cao hứng, chỉ cần có ai hò reo trêu chọc họ kiểu, ra ngài thật rộng rãi, ra ngài thật phong độ, móc lửng chấm thì ném bạc vụn, vùng kim đậu cũng chẳng hiếm đâu. Đừng nói một hai bữa, dù có 10 bữa, con vẫn kiếm lời lại được. Có những người, chỉ có thể tính sổ bằng kiểu này. Vương Tích Thụy hừ lạnh, toàn một mùi đồng tiền bẩn thỉu, tự cho mình thông minh. Cha không hiểu rồi, đây chính là đạo làm ăn. Vương Nguyên nói xong, ngồi thẳng dậy, vẫy tay gọi con trai. Con trai, qua đây, cha dạy con buôn bán. Vương Tích Thụy lập tức kéo cháu lại, ánh mắt đầy yêu thương và kỳ vọng. Con trai, người đã định sẵn là chẳng ra gì rồi. Đừng có kéo cháu ta xuống nước theo. Nói đến cũng đến lúc mở mang đầu óc cho nó rồi. Vương Tích Thụy vốn bận rộn dạy học ở tư thục, Vương Giới lo thi cử năm sau. Còn Vương Tích Phổ và Vương Tích Thâm đang giao du cùng văn nhân Giang Nam. Đều không có thời gian. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt ông rơi vào cháu gái. Trinh Nghi, gần đây con có dạy Tĩnh Nghi đọc sách không? Trinh Nghi mỉm cười gật đầu, nhìn sang cháu trai, nếu đại bá yên tâm, có thể để Lạc Ca Nhi cùng học với Tĩnh Nghi, con sẽ dạy trước một số chữ cơ bản. Vương Tích Thụy vốn đang đắn đo làm sao mở lời, nay thấy cháu gái chủ động đề xuất, không khỏi cảm thấy nàng vừa thông minh vừa chu đáo, lập tức yên tâm giao phó. Vương Nguyên làm bộ nghiêm trang hỏi, vậy chẳng phải ta cũng phải chuẩn bị học phí cho con trai rồi sao? Trinh Nghi gật đầu chắc nịch, dù đại ca có tính toán sổ sách tinh tường đến đâu, khoản chi này cũng không thể trốn được. Tam phu nhân ở bên nghe vậy, mỉm cười bảo với cháu dâu, khi mua thịt, nhớ cắt thêm 2 lạng thịt nạc, nhị muội con từ bé đã không thích đồ béo. Đúng lúc ấy, Vương Tích Thâm và Vương Tích Phổ vừa về tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười rộn ràng, trong lòng không khỏi xúc động đã lâu lắm rồi, nhà mình mới có bầu không khí náo nhiệt thế này. Quýt lười biếng duỗi người, ngó nhìn cảnh tượng hòa thuận trước mắt, bất giác nghĩ, nếu Thục Nghi cũng có mặt thì tốt biết bao. Trinh Nghi đã về Kim Lăng gần nửa tháng, nhưng đại tỷ vẫn không thể đến gặp nàng. Nàng nhớ Thục Nghi tha thiết, từng dò hỏi tam phu nhân, nếu đại tỷ không tiện ra ngoài, không biết con có thể đến thăm tỷ ấy không? Tam phu nhân chỉ cười nói, con gái chưa xuất giá đâu thể tùy tiện lui tới như vậy. Lời này một nửa là lấy cớ, đúng là nữ nhi chưa gả không thể tự ý đến nhà tỷ tỷ đã lấy chồng. Nhưng nếu được bá mẫu đi cùng thì hoàn toàn hợp lý. Chẳng qua vì Thục Nghi vẫn chưa sinh con, tam phu nhân tự cảm thấy không còn mặt mũi nào để dẫn người nhà tới làm phiền mà thôi. Trinh Nghi đã phần nào đoán được, đành không miễn cưỡng nữa, chỉ lặng lẽ mong có ngày được gặp đại tỷ. Nhưng không ngờ cơ hội ấy lại đến bất ngờ. Hôm đó bỗng có tin truyền đến Vương gia, Tưởng Mậu bị thương nặng, thương thế rất nghiêm trọng. Tam phu nhân hoảng hốt, vội sai người chuẩn bị xe ngựa đến Tưởng phủ. Trinh Nghi đỡ bá mẫu bước ra ngoài, Quýt cũng tất tả chạy theo. Trong lòng thầm nghĩ, Tưởng Mậu ngày thường vô dụng thế nào không bàn, nhưng lần này bị thương thật đúng lúc. Trên có ông trời giúp đỡ, dưới có Tưởng Mậu hỗ trợ, kết quả chính là cuối cùng cũng có thể gặp Thục Nghi rồi. Suy nghĩ của mèo thì có phần hồn nhiên, nhưng một người đọc sách như Trinh Nghi đương nhiên không thể nào vui mừng trước tai họa của người khác. Dẫu vậy, nàng vẫn không kìm được suy nghĩ xa xôi. Nếu Tưởng Mậu chẳng may qua đời, liệu đại tỷ có cơ hội được về nhà hay không? Nếu tam thẩm biết cháu gái mình đang suy tính giữa hai chữ bất hạnh và may mắn, e rằng bà sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Vào một ngày cuối thu chớm đông, Trinh Nghi theo chân bá mẫu hốt hoảng bước vào cửa lớn nhà họ Tưởng. Cách chương